ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 560, cảnh đẹp y vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay 3 giờ rưỡi anh liền tỉnh lại, vốn hẹn tốt chuyên viên trang điểm 3 giờ 50 đến phòng anh. Anh biết Cố Thanh Thanh không nghĩ muốn người khác biết quan hệ của hai người bọn họ, cho nên rời giường trước tiên, thừa dịp mọi người không phát hiện trở về phòng lúc rời giường, cô Thanh Thanh còn đang ngủ say. Tay chân anh nhẹ nhàng rời đi, thật cẩn thận dịch tốt góc chăn cho cô. Trước khi đi, còn hôn hôn ở trên khuôn mặt cô. Tuy rằng cô vẫn không muốn thừa nhận quan hệ hai người ở trước mặt người khác, nhưng cô đối mặt với chính mình và từ từ bội thân mật, đích xác ghen tị. Đây chính là một hiện tượng tốt, chứng minh trong lòng cô, đã bắt đầu có anh. Anh cũng hiểu suy nghĩ của cô. Cô vốn có thể dựa vào sức lực của mình, dùng thực lực của chính mình chứng minh bản thân, nhưng nếu bại lộ của quan hệ bọn họ, đồng nghiệp của cô sẽ lấy lòng cô, cũng sẽ xa cách cô, càng có khả năng sẽ ở sau lưng cười nhạo cô. Cô muốn giấu giếm liền giấu giếm đi, chỉ cần cô cao hứng, anh nguyện ý để cô trôi qua tự tại một chút. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì chuyện này, anh cũng không biết bà xã anh có thể lợi hại như vậy, giỏi giang như vậy. Được, bảo trì góc độ này, lại gia tăng một chút. Rốt cuộc quay tới hình ảnh hoàn mỹ rồi, đạo diễn cũng kích động không thôi, máy quay phim quay 360 độ. Đầu hướng sang phải, lại hôn tiếp, Lãnh Tư Thành thoáng dùng sức lực một chút, khuôn mặt ép xuống, thừa dịp lúc nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua hàm răng trắng tinh của cô. Anh hơi mờ ám một chút, có lẽ là do bởi vì bị người vây xem, Cố Thanh Thanh thiếu chút nữa bị anh hôn đến vừa thẹn lại giận. Thiếu chút nữa chân mềm nhũn té ngã trên đất. Lãnh Tư Thành anh điên rồi sao? Đây chính là trước công chúng. Hơn nữa, còn có máy quay phim ở bên cạnh quay chụp. Tương lai còn sẽ làm thành quảng cáo, truyền phát cả nước. Cũng không biết vì sao, có lẽ đúng là bởi vì loại cảm giác này như là trộm tình, một trận điện lưu từ xương và theo cuộc sống một tầng tầng điên cuồng đánh sâu vào, như là điện giật, kích thích đại não đến có chút hoảng hốt. Cô không dám động, càng không dám ồn ào. Cũng không dám kháng cự nụ hôn của anh. Cô cái gì cũng không dám, duy nhất có thể làm chính là đứng ở tại chỗ bị anh hôn môi. Camera bên cạnh còn đang quay, cô thậm chí đến một tia cảm xúc phẫn nộ cũng không dám có, càng không dám nhíu mày, mà là phối hợp hơi hơi giơ độ cung môi anh đào lên, không nghĩ tới Lãnh Tư Thành lại có thể một ngụm mút lấy cánh môi cô, như là đứa bé tham ăn rốt cuộc ăn được kẹo que yêu thích, ở góc độ máy quay phim nhìn không tới tinh tế gặm cắn rõ ràng, cách trương.